Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, nữ quỷ. Thanh đăng, nến tàn, vầng sáng mặc dù ám, thực sự đủ để biện vật. Toàn thân áo trắng Trương Diễn từ bao khỏa bên trong lấy một quyển kinh văn. Tại vậy đơn giản quét dọn ván giường trước khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù phòng ốc cũ nát, chỗ ở đơn sơ, có thể tay nâng kinh văn trên người hắn, tự có một cỗ yên tĩnh ý vị. Phật giáo điển tịch quảng truyền thiên hạ, tổng cộng chia làm kinh, luật, luận tam tạng, ba cái đều thông người, có thể thành tam tạng pháp sư. Ma Kha Diễn Kinh, kinh này chính là một bộ phận Phật pháp kinh điển gọi chung. Chính là Trương Diễn mỗi ngày đọc, lúc nào cũng cảm ngộ kinh văn. Luận đến đối với cái này kinh văn lý giải, toàn bộ Ngọc Hoa Quốc sợ cũng không người có thể cùng trước hắn. Phật môn đại đức có luân hồi chuyển thế năng lực, có chút Phật tử sinh ra túc tuệ, trời sinh cùng Phật thân cận. Đối với kinh văn bên trong lý giải cũng so với hắn người thấu triệt. Trương Diễn hẳn là cũng xem như một cái sinh ra túc tuệ người. Chỉ bất quá kém xa kinh văn bên trong nói tới khoa trương. Bất quá đã gặp qua là không quên được. Tâm tính linh hoạt kỳ ảo. Ngược lại là thật, lúc này tay nâng kinh văn. Trương Diễn trong lòng suy nghĩ. Tạp niệm lúc này quét sạch sành sanh. Chỉ lưu không minh bản tính, A-di-đà Phật, thói quen trước tụng một lần Phật hiệu. Đột ngột, hắn nguyên bản bình tĩnh không lay động nội tâm lại nảy sinh một cỗ âm trầm kinh khủng cảm giác. Như rơi xâm la địa ngục, lông mày ngưng tụ, Trương Diễn không khỏi ngừng tay trước động tác. Vòng đầu chung quanh, cũng không phát giác có cái gì không đúng, xem ra là tâm ma xâm nhập. Ta còn là tâm tính không đủ. Đây là Phật tổ đối với ta khảo nghiệm. Ta lại không thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng. Ứng với trực diện tâm ma không sợ hãi mới đúng. Trong lòng nghĩ lại, Trương Diễn lần nữa nâng lên kinh văn. Hai mắt nhắm lại, trong miệng tụng nói. Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Diễn một lòng ứng với Tát Bà Nhược. Kinh văn niệm động ở giữa. Trên người hắn có nhàn nhạt Phật quang dâng lên. Cùng lúc đó, cái kia Phật quang tựa hồ cũng dẫn động nơi đây tiềm ẩn vật gì đó. Tiền viện, vài cái thương đội theo hầu người thừa dịp bóng đêm dần dần dày. Lặng lẽ sờ soạng tới, mấy người kia đều là khéo tay hạng người. Võ nghệ mặc dù không cao, lại khắp nơi đều có thể cần dùng đến. Giống như tu bổ Phật tượng. Mấy người để xem xét Phật tượng vết nứt, làm tốt ngày mai tu bổ làm chuẩn bị thành mượn cớ đuổi đến nơi đây. Có thể trên thực tế vì sao mà đến, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. A, mấy người vào đại điện, quét mắt chung quanh, không khỏi một quái lạ. Người thì sao, đã thấy đại điện trống rỗng, nguyên bản ngủ lại nơi đây đám kia nữ tử, lại là không thấy bóng dáng. Ai, một người đập chân ai thán, nói, xem ra là gặp nơi này nam nhân quá nhiều, mấy người các nàng nhược nữ tử cảm giác không thế nào an toàn, cho nên sớm liền đi. Đáng tiếc, một người lắc đầu, nói, ta xem các nàng một đời phong trần khí tức, còn tưởng rằng là làm vậy được là, chuẩn bị đàm cái sinh ý tới, ai có thể nghĩ tới, đúng vậy à. Thật là không may, hơn nửa đêm không ngủ được chạy đến nơi đây đến. Không biết thật muốn xem cái kia tượng bùn Phật tượng a. Két, trống rỗng đại điện, đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm. Cũng làm cho trong điện mấy người thân hình siết chặt, lông mao dựng đứng. Ai ở đó, càng có một người đột nhiên quay đầu giống to. Hướng phía cái kia Phật tượng sở tại phương vị nhìn lại. Tựa như là, Phật tượng lại rách ra. Không phải giống như, là thật nhiều một vết nứt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Phật tượng một cái khác khóe mắt. Cũng xuất hiện một vết nứt. Một người quay đầu, hướng đồng bạn trách cứ. Đều tại ngươi, nói cái gì nhục Phật mà nói, hiện tại ngược lại tốt, trêu đến Phật tưởng tức giận a. Trương Diễn tin Phật, trong thương đội tự nhiên cũng có được hướng Phật chi khí. Mặc dù chân chính tâm thành Phật môn không nhiều, có thể trong lòng phần lớn có kính trọng, lúc này gặp Phật tượng nứt ra, mà lại vết rách cổ quái như vậy, đều sinh lòng lo sợ. Bằng không, chúng ta hôm nay xem trước một chút thế nào. Một người đề nghị, coi như là thành vừa rồi lời nói bồi tội. Đúng, đúng, lẽ ra nên như vậy. Mấy người liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Tại cái này Phật tượng trước mặt, lại là không người dám có dị nghị. Ngay lập tức mấy người đi tới Phật tượng phụ cận, dựng người giá, nâng một người tới đến cái kia Phật tượng trước đầu. Thùng thùng, người kia gõ nhẹ tượng đất, lúc này liền có nặng nề ngột ngạt thanh âm truyền đến. Phật tượng sử dụng bùn đất hẳn là kề bên này tư liệu. Kể từ đó, cũng không phải khó khăn tu bổ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phía dưới mấy người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là tượng đất đặc thù, bọn hắn sợ là muốn phiền toái. A, phía trên người kia trong tay xoa nắn cái này bùn đất, đột nhiên trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm. Thế nào? Phía dưới có người hỏi. Tại sao ta cảm giác phía trên người kia đem thân thể hướng phía trước thăm dò? Nói, cái này Phật tượng con mắt tựa như thật đồng dạng. Két, két, vết nứt hướng phía lan tràn khắp nơi, bùn đất đổ rào rào tàn lùi, mà cái kia tượng bùn con mắt, đen nhánh con ngươi, càng là đột nhiên co rụt lại. Cộp cộp, tiếng gõ cửa phòng đánh gãy trong phòng mặc niệm kinh văn thanh âm. Mời đến. Trương Diễn mở miệng, căng cứng thân hình cũng là đột nhiên buông lỏng. Chẳng biết lúc nào, hắn không ngờ đầu đầy mồ hôi, mặc niệm kinh văn, vốn có gột rửa thể xác tinh thần chi diệu, càng có thể dùng cái này lớn mạnh pháp lực tăng tiến tu vi. Nhưng lần này đối với Trương Diễn mà nói, đơn giản chính là một cái tra tấn, như là thân hãm A Tỳ địa ngục. Mỗi một đoạn kinh văn, mỗi một chữ đều phảng phất là một loại tra tấn. Ngắn ngủi phiến khắc thời gian, hắn liền cơ hồ hư thoát. Xoẹt xoẹt, cửa phòng đẩy ra, một vị tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng bước chân đi đến. Công tử, mời dùng canh. Nữ tử tay nâng khay ngọc, đem một bát tiên hương nồng đậm canh thịt phòng ngự bàn, hướng Trương Diễn cúi người hành lễ. Canh vừa vặn ngồi thẳng lên, Trương Diễn sững sờ, quét mắt chén canh, lại hướng phía nữ tử kia nhìn lại. Ngươi là ngủ lại tiền viện nữ tử à? Nghĩ không ra công tử lại còn nhớ rõ tiểu nữ tử. Nữ tử hé miệng cười một tiếng, hai mắt sóng nước dập dờn, toàn thân trên dưới càng là đều lộ ra cỗ mê người vận vì. Nhận được công tử bên người vệ sĩ chiêu đãi, cho nên tiểu nữ tử thay thế người khác đem canh thịt đưa tới. Công tử một đường vất vả vất vả, hay là uống chút canh thịt bồi bổ thân thể, nghỉ sớm một chút a. Thật sao? Trương Diễn buông xuống trong tay kinh thư, lạnh nhạt nói, có thể trong thương đội người đều biết rõ, ta là không ăn thịt. Nữ tử sững sờ, trước mắt đã là Phật quang đại thịnh. Cộp cộp, tiếng gõ cửa phòng. Vào. Tôn Hằng thu hồi trong lòng bàn tay kiếm đá, hướng phía cất bước đi vào tuổi trẻ nữ tử nhìn lại. Chuyện gì? Tiên sư, hôm nay đám vệ sĩ săn một con sói, cực kỳ béo khỏe, hầm tốt phía sau cố ý múc một chén cung cấp tiên sư nhấm nháp. Đối mặt Tôn Hằng, nữ tử không dám tí nào tiểu động tác, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phụ cận, đem trong mâm bát ngọc phóng cùng bàn bên trên. Canh thịt nồng đậm, tiên hương xông vào mũi, đặt lên bàn càng là làm cho người ta rủ xuống. Làm phiền. Tôn Hằng quét mắt nữ tử, cất bước đi tới trước bàn, nhẹ nhàng khẽ ngửi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ, cái này canh hầm vô cùng tốt. Cái kia, tiên sư mời dùng, nữ tử nhoẻn miệng cười, nói, thiếp thân ở một bên chờ lấy, thu chén lại đi. A, Tôn Hằng cười khẽ, ý cười bên trong lộ ra cổ quái, ngay lập tức cũng không nói nhiều, cầm lấy một bên tinh mỹ cái thìa, liền hướng miệng bên trong đưa một ngụm canh thịt, chất thịt ngon, đầu này sói lại là không tệ. Nhắm lại hai mắt, Tôn Hằng tay cầm cái thìa tại trong chén lay động, chỉ bất quá, có cỗ mùi vị khác thường, để cho hương vị không thế nào hoàn mỹ. Nói lời này, Tôn Hằng không khỏi nhớ tới chính mình trước kia trải qua. Lúc này khóe miệng mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, nghĩ đến là xử lý không tốt. Nữ tử gặp Tôn Hằng uống canh thịt, trên mặt ý cười cũng dần dần thắng lên. Lần sau thiếp thân tự mình động thủ, tất nhiên sẽ không để cho trong canh có mùi vị khác thường. Thật sao? Tôn Hằng quay đầu nhìn lại. Đương nhiên, nữ tử trọng trọng gật đầu, một bộ lòng tin tràn đầy dáng dấp, nói, thiếp thân xử lý ăn thịt bản sự, thế nhưng là theo một vị đại sư phụ học, xử lý như thế nào mới có thể hóa giải đủ loại mùi vị khác thường, thế nhưng là nhất thanh nhị sở, dạng này a. Tôn Hằng cười một tiếng, nói, cô nương nói như thế, ta lại là tin tưởng, giống như cô nương hiện tại, trên thân liền một điểm hương vị cũng không. Nữ tử nụ cười cứng đờ, nói, tiên sư, lời này ý gì? Ý tứ chính là, trên người ngươi, một điểm nhân vị cũng không có. Tôn Hằng sắc mặt lạnh lẽo, sát khí nồng nặc thấu thể tuôn ra, giơ tay lên liền hướng nữ tử kia đầu lâu chộp tới. Hai người cách xa nhau hơn trượng, hắn một chảo này lại tựa hồ như coi nhẹ khoảng cách, trong nháy mắt liền đến nữ tử đỉnh đầu. A, nữ tử kêu sợ hãi, thân hình càng là trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo tàn ảnh, muốn hướng phía ngoài phòng độn đi, nhưng nàng thân pháp mặc dù diệu, lại không kịp Tôn Hằng cái này nhìn như vô cùng đơn giản một chảo. Ba, năm ngón tay khẽ chụp, như là nắm lần này thiên địa, mặc cho nữ tử thế nào né tránh, vẫn như cũ bị Tôn Hằng đại thủ gắt gao chụp tại trong lòng bàn tay. Cút ra đây, quát khẽ một tiếng, tựa như đanh giọng, nữ tử thân hình run lên, một đạo âm ảnh lúc này từ trên người nàng hiện ra, hóa thành một đạo khói xanh, muốn hướng ra ngoài độn đi. Cong, đao thanh kinh kêu, âm lôi nổ vang, một bên thiên đao đột nhiên ra khỏi vỏ, lập tức chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, mấy đạo lôi quang bỗng dưng nổ tung, giữa sân khói xanh lúc này tan thành mây khói. Mặc dù một đao chảm diệt đối thủ, có thể Tôn Hằng lại là nhướng mày, đây bất quá là một đầu phổ thông quỷ vật, vậy mà ngạnh kháng hắn mấy đạo lôi quang, mới cáo hồn phi phách tán, mà lại nàng vậy mà có thể giấu giếm được chính mình linh giác. Còn như độc, Tôn Hằng nhục thân mặc dù thụ thương nghiêm trọng, có thể rốt cuộc có thể so đạo cơ hậu kỳ nội tình. Càng là tinh thông độc công, độc kia tuy mạnh, đối với hắn lại là không dùng được. Trong lòng khẽ động, Tôn Hằng mãnh liệt cong ngón búng ra. Oanh, bên cạnh thân thiên đao mang theo tiếng sấm bạo chảm mà ra, ầm vang chém vỡ cửa phòng, một nửa vách tường, thẳng vào đình viện bên trong. Ngay tại lúc đó, một đạo Phật quang cũng từ trương diễn ốc xá tỏa ra, càng là tràn vào gần sát Vân Thúc trong phòng. Bành, khung cửa sổ vỡ vụn, hai thân ảnh đang muốn từ trong nhà thoát ra, lại bị kiếm quang lóe lên, ung dung xẹt qua thân hình, phù phù, tàn thi rơi xuống trên mặt đất. Âm hồn liền thông cái kia phụ thể người, càng là bị kia kiếm quang cùng nhau chém giết. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, thân hình nhoáng lên, đã là xuất hiện tại đình viện bên trong. Đưa mắt bốn phương, đen kịt một màu, nơi xa thương đội hộ vệ nằm vật xuống một mảnh, càng có vài đầu dã lang ghé vào trong đó, gặm ăn cái gì, trong miệng Ôi ôi, rung động, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng ở cái này phía trước, Tôn Hằng càng là không hề có cảm giác. Thật là phế vật, vậy mà một cái đều không có xử lý rơi. Âm trầm lạnh lẽo thanh âm từ nơi xa vang lên, đi theo mà đến, còn có cái kia lít nha lít nhít âm trầm tỏa liên cùng mấy đầu hồn thân hung sát chi khí hung lang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.